Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Nước Mắt Hận Thù đến từ tác giả Chambobi. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Tiểu An chính là thiên kim tiểu thư của công ty đá quý Thành Đạt. Thế nhưng mà liên tiếp rất nhiều cú sốc đã ập đến khiến cuộc đời của cô lao đao. Khởi đầu đó chính là sự việc cô tận mắt chứng kiến người yêu của mình ngoại tình với bản thân. Kế tiếp đó chính là sự việc công ty của gia đình rơi vào tay của kẻ khác và cuối cùng đó chính là vụ tai nạn khiến cô suýt nữa mất mạng. Tất cả những điều đó đã nung nấu định trả thù trong Tiểu An và để mở đầu cho kế hoạch trả thù của mình thì cô sẽ phải thay đổi toàn bộ dung mạo của mình. Định mệnh đã đưa đẩy khiến cho Tiểu An gặp gỡ với Vũ Đình Phong, một anh chàng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ rất tài giỏi, rất đẹp trai và cũng dân lành lùng xa cách nữa. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện này thì Tiểu An sẽ làm cách nào để có thể thuyết phục người đàn ông khó tính này và giữa hai người họ sẽ bắt đầu có những cảm xúc, những tình tiết nào nảy sinh nhé. Mở đầu cho một câu chuyện tình yêu rất thú vị về sau. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Nước Mắt Hận Thù, tác giả Trang Bubi qua giọng đọc của anh Sa. Tiểu An cả người đau nhức. Vết bỏng chưa lành lần này lại một lần nữa chảy máu khiến cô đau đớn mím chặt môi. Cô nhìn chiếc xe của Vũ Đình Phong xa dần và cô không cho phép mình rơi nước mắt. So với những uất ức mà hai người kia gây ra cho cô, thế này đã là gì đâu. Tiểu An lần nữa mạnh mẽ đứng dậy, tập tễnh, lê những bước chân còn đang chảy máu đi trên con đường nhộn nhịp. Mỗi khi có ánh mắt nhìn cô bằng cái nhìn đầy soi mói thì cô lại tự cười tránh bản thân mình. Không ngờ rằng có ngày cô thảm hại đến như vậy. Ngày trước thì cuộc sống của cô chưa bao giờ là thiếu tiền. Được ăn sung mặc sướng hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Cuộc sống mà biết bao nhiêu người mơ ước. Muốn gì được đó, bỗng trông tan thành mây khói. Cô biết rằng, trong xã hội hiện đại này, cái gì thì cũng phải cần đến tiền. Nhưng mà cô vẫn hy vọng ở đâu đó còn có một chút tình người. Cô đã hy vọng Vũ Đình Phong là người như vậy. Nhưng mà xem ra cô đã nhầm. Đúng vào lúc đó, đèn xe lần nữa rọi thẳng vào mắt của cô. Tiểu An ngước mắt nhìn lên. Thậm chí là cô còn không dám tin trước mặt của mình chính là xe của Vũ Đình Phong. Vũ Đình Phong lấy tay, tháo dây an toàn. Trong miệng thì chửi thầm một câu rồi trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Sắc mặt khó chịu đi về phía của Tiểu An. Có rất nhiều cách chết để không làm ảnh hưởng đến người vô tội. Ví dụ như là nhảy cầu chẳng hạn. Tiểu An mím chặt môi nhìn anh vài giây rồi lớn tiếng đáp. Này, anh có phải là bác sĩ không vậy? Vũ Đình Phong không trả lời, lạnh lùng đưa ra trước mặt của Tiểu An chiếc túi màu đỏ. Tiểu An nhíu mày nhìn rồi ấp úng hỏi. Đây là gì vậy? Là thuốc trị bệnh ngu đấy. Ban đầu Tiểu An còn chửi thầm trong miệng rồi anh vài câu. Nhưng mà khi mở túi thuốc thì mới biết là thuốc trị vết thương. Cô liền gật đầu cảm ơn. Buổi tối hôm ấy, chính anh là người đưa cô về phòng trọ. Trên đường về, Tiểu An tranh thủ nói không biết bao nhiêu lần, muốn gáy cả lưới. Thế nhưng mà kết quả nhận được thì vẫn là một câu trả lời lạnh lùng từ anh. Vẫn là câu nói cũ. Tôi không cho nợ. Và cô cũng đừng hy vọng làm thêm chuyện điên rồ gì nữa. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tiểu An dùng ánh mắt vô cùng kiên định nhìn anh một cái rồi bước xuống xe. Về đến nhà trọ tắm rửa xong cũng gần 11 giờ. Mệt mỏi, kiệt sức, cô nằm xuống ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Và có lẽ đêm qua cũng chính là một giấc ngủ ngon nhất trong gần một tháng qua của cô. Những ngày tiếp theo, cô vẫn không ngừng từ bỏ việc thuyết phục Vũ Đình Phong. Thực ra thì không phải là cô không muốn tìm đến bệnh viện thẩm mỹ khác. Đúng là kinh tế là một chuyện. Thế nhưng mà mấy ngày nay cô tìm hiểu kỹ lắm rồi. Vũ Đình Phong là bác sĩ nổi tiếng, đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng. Và cô cũng đã đặt niềm tin anh rất nhiều. Không biết sao cô luôn có cảm giác anh sẽ là người cho cô cuộc sống mới. Theo như cô tìm hiểu thì Vũ Đình Phong sinh ra cùng thành phố với mình. Trên báo viết về sự nghiệp của anh thì không thấy nhắc đến gia đình của anh như thế nào. Tối đó Dương có đến tìm cô. Hai người sau khi đi ăn tối về thì Dương có nói đã tìm cho cô một công việc. Ngày đầu cũng là nhân viên phục vụ, nhưng mà chỗ này là phục vụ tại nhà hàng cao cấp. Hơn nữa người quen của anh làm quản lý nên chắc chắn sẽ không có việc bùng tiền. Tiểu An nghe xong thì chỉ biết cảm ơn anh. Đúng là thời gian này cô rất cần một công việc để duy trì cuộc sống. Sáng hôm sau, Tiểu An được Dương dẫn đến nhà hàng. Đây là nhà hàng lớn lại rất sang trọng. Ở đây tuyển cả nhân viên rửa bát. Nhưng mà lương của nhân viên chải bàn cao hơn mấy triệu, vậy nên Tiểu An đã xin vào chân chải bàn. Nhìn sáng vẻ của Tiểu An, chị quản lý có một chút e dè rồi nói. Em có làm được không vậy? Nhìn em thì không giống như người biết lao động chân tay đâu. Dạ, chị yên tâm. Nhìn em thế này thôi nhưng mà cũng là con nhà nông dân thôi à. Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ mà. Chị cũng nghe thằng Dương nói về em rồi. Nhưng mà chị nói trước, ở đây thì khách khứa rất đông, vậy nên sẽ hơi vất vả đấy. Có khi là phải tăng ca đi nhá. Dạ vâng ạ, em biết rồi chị. Thế rồi chị quản lý sắp xếp Tiểu An làm cùng tổ với một cô gái tên Duyên, kém cô 2 tuổi. Mà công nhận, nhà hàng này đông khách thật đấy. Mới buổi trưa thôi, đã gần như kín bàn. Duyên nói nhỏ với cô. Em nghe loáng thoáng có vài vị khách đặc biệt. Nếu được thì để em xin chị quản lý cho em và chị lên phục vụ mấy người đó cho đỡ đi lại nhiều nhé. Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em. Thế rồi cuối cùng những vị khách đặc biệt mà Duyên nói chính là 5 người đàn ông bước vào. Mà nổi bật trong đó chính là Vũ Đình Phong. Người đàn ông khiến cô vẫn hết cả lòng tự tôn để đeo bám mấy ngày qua. Cô nhìn Vũ Đình Phong cố gắng cười tươi. Thế nhưng mà nụ cười của cô tắt hẳn khi nhìn thấy ánh mắt của anh đang liếc mắt nhìn mình. Đắng lòng là cô được sắp xếp đứng ngay chỗ của anh. Nhưng mà đắng lòng hơn nữa là trong mắt của anh dường như chưa bao giờ để cô vào cả. Trong lúc hai người phục vụ thì mấy người kia toàn nói đến chuyện làm ăn, rồi nghe đâu là mở rộng thêm một vài chi nhánh. Suốt từ đầu cho đến cuối bữa thì Vũ Đình Phong chỉ liếc mắt nhìn cô đúng 2 lần. Lần thứ nhất là lúc anh mới bước vào. Lần thứ hai là khi anh chuẩn bị đứng dậy ra về. Tiểu An cũng không biết mình đứng bao nhiêu lâu. Mãi cho đến khi chân mỏi nhừ thì phát hiện đã 3 giờ chiều. Duyên thấy như vậy, thế nên than thở. Chị em mình đứng suốt cả mấy tiếng rồi ấy. Mà cũng may trong đó có một anh đẹp trai, nên là vẫn còn có động lực ấy. Mày đúng là mê trai quá rồi đấy em à. Ơ kìa chí, trai đẹp thế ai mà lại không mê. Mà công nhận nhá, anh đó đẹp trai thật đấy nhở. Ăn đứt cả mấy ngôi sao Hàn Quốc mà em đang hâm mộ ấy. Đẹp, nhưng mà chảnh lắm em à. Thế rồi hai người lại vội vàng đi lau dọn cho đến khi trời khuya hẳn mới được ra về. Bên ngoài đường, những chiếc xe cũng thưa dần. Đèn đường vàng le lói chiếu xuống. Cái bóng của cô đổ dài dưới nền đất. Cô nhìn bóng của mình, lặng lẽ bước đi, những bước chân đầy cô đơn. Tối hôm đó, Tiểu An nằm mãi vẫn chưa thể nào ngủ được. Cô đành lặng lẽ mở điện thoại, âm thầm vào Facebook cũ của mình, nhưng mà phải tắt chế độ bật đèn khi hoạt động. Giờ đây Facebook chính là nơi duy nhất cất giữ những kỷ niệm của cô và bố. Nhìn lại những hình ảnh đó, trái tim cô cứ như thế quằn lên từng hồi, đau không tả xiết. Cô ngước mắt nhìn ra ô cửa sổ. Bầu trời hôm nay rất nhiều sao. Tiểu An tưởng tượng ra bố chính là ngôi sao sáng nhất ở trước mặt của cô. Bố không hề xa cô, chỉ là đứng lặng lẽ âm thầm tỏa sáng cho cô mà thôi. Thế rồi Tiểu An lại mò vào trang cá nhân của Hoàng Trương và Ngọc Trúc. Thật buồn cười và muốn phát ói khi mà Hoàng Trương vẫn không ngừng đăng những bức ảnh của cô trên trang cá nhân với nội dung. Nhớ em, ở nơi phương xa đó, thật hạnh phúc nhé cô gái của anh. Những tâm nguyện còn dang dở của đôi ta, anh sẽ hoàn thành. Bên dưới bài viết, có rất nhiều người vào chia buồn cùng với Hoàng Trương, còn có một bình luận hỏi rằng Trường à, có tin tức gì chưa vậy? Trường rất buồn khi phải thông báo tin tức này. Có lẽ Tiểu An đã thực sự đi rồi. Trường đã cố gắng tìm kiếm, nhưng mà kết quả chỉ nhận được mấy món đồ của cô ấy tại hiện trường. Nhân tiện đây thì Trường cũng xin thông báo ngày mai sẽ chính thức tổ chức tang lễ cho cô ấy. Mong cậu thông báo đến mọi người giúp mình nhé. Bây giờ mình rối quá, cũng không nghĩ được gì khác cả. Tiểu An đọc xong những lời này thì máu chảy trong người cứ như ngược dòng vậy. Ngày mai là tang lễ của chính mình sao? Được, như vậy cũng tốt. Hãy xem như Tiểu An này đã chết rồi. Và nhất định sau khi sống lại cuộc đời mới, cô phải khiến những kẻ đã làm tổn thương cô, làm hại gia đình của cô, phải trả cái giá đắt nhất. Những kẻ đó, cô cũng không đợi ông trời báo ứng, mà chính tay cô sẽ tự tay đòi lại. Nghe đến đó, trong ánh mắt của Tiểu An tràn ngập sự hận thù. Vô thức, cô đưa tay sờ lên chiếc vòng cổ đính kim cương của mình. Đó là món quà mà bố đã tặng sinh nhật năm cô 25 tuổi. Và cũng là món quà cuối cùng của ông. Tiểu An đã từng nghĩ, có thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ giữ thật chặt món quà này trên người. Thế nhưng mà lúc này đây, chiếc vòng chính là hy vọng duy nhất để cô sống một cuộc sống mới. Tối hôm đó, sau khi tan làm về, theo như Dương giới thiệu thì cô tìm đến cửa hàng mua bán kim cương uy tín. Tổng giá trị chiếc vòng sau khi bán được là 180 triệu. Thế nhưng mà so với số tiền phẫu thuật thì vẫn còn một con số lớn. Tiểu An nhìn số tiền trong tay của mình. Sau một hồi suy nghĩ, đã bắt xe đến thẳng chỗ của Vũ Đình Phong. Đó là một khu chung cư cao cấp. Để bước vào được bên trong cần phải có sự cho phép của bảo vệ tòa nhà. Mà với một người lạ mặt như Tiểu An tất nhiên là điều không thể. Cuối cùng thì Tiểu An đành nhờ sự trợ giúp của Dương mới lên đường trước cửa phòng Vũ Đình Phong ở. Tiểu An ngồi đợi không biết là bao nhiêu lâu, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, gió lạnh khẽ thổi. Cô nhìn xuống đồng hồ đã là 11 giờ đêm. Nửa đêm, sau khi làm xong ca phẫu thuật thì Vũ Đình Phong mới trở về trong dáng vẻ khá mệt mỏi. Anh vừa chạm tay vào cánh cửa thì một giọng nói từ phía sau vang lên, khiến anh giật mình. Rồi lúc này bắn ngay cả cái nít của đàn ông ra. Bác sĩ Phong, anh về rồi à? Vũ Đình Phong giật mình quay lại. Một bóng đen lù lù trước mặt. Sau khi thấy những đường nét của bóng đen này có một chút quen thuộc, anh mới từng bước tiến về phía trước. Sắc mặt không biểu cảm, nhìn chăm chăm Tiểu An. Anh tiến một bước, cô lùi một bước. Cuối cùng khi lưng chạm vào bức tường vững chắc, không thể nào lùi được nữa thì Tiểu An mới hét lên. Anh định làm gì vậy? Vũ Đình Phong không thèm quan tâm đến lời nói của cô, ghé sát xuống khuôn mặt của Tiểu An, hơi thở lạnh lùng phả xuống. Cô lại còn dám hỏi tôi câu đó sao? Nghe xong câu này, Tiểu An vô thức ngước mắt nhìn lên gương mặt của Vũ Đình Phong. Nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng đó mà trái tim cô bỗng chốc loạn nhịp. Tôi xin lỗi, bởi vì đã làm phiền anh vào giờ này. Nhưng mà tôi... Nửa đêm nửa hôm, cô lại dám đến tìm tôi à? Cô đừng quên, tôi cũng là đàn ông, sinh lý phát triển bình thường đấy. Khoảng cách giữa môi với môi của hai người rất gần, chỉ nhích lên thêm một chút nữa là có thể chạm đến. Tuy nhiên, Tiểu An bây giờ đã bị anh dọa cho sờ đến kinh hồn bạt vía. Thậm chí làm lúc môi của anh lại sát gần môi cô. Dối quá, cô không biết làm sao, liền nhắm chặt mắt lại. Vũ Đình Phong thấy như vậy thì nhích môi một nụ cười khẩy, rồi xoay người mở cửa. Sau vài giây trấn an tinh thần, Tiểu An mới dám leo đéo theo sau. Bước vào trong nhà, ánh đèn dịu dàng phản chiếu lên từng đồ vật cùng với phong cách thiết kế bên trong. Phòng khách sử dụng màu trắng toát lên vẻ thanh nhã, phối hợp cùng với cách trang trí và nội thất vô cùng hài hòa. Tiểu An không phải lần đầu tiên bước vào những khu chung cư cao cấp, thế nhưng mà cách thiết kế này thực sự khiến cô rất ấn tượng. Vũ Đình Phong cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa. Sau đó thì mới ngước mắt nhìn Tiểu An, nhàn nhạt hỏi. Tại sao cô vào được trong này vậy? Nói xong, chưa để cho cô kịp trả lời Thanh đã nói tiếp. À thôi, không cần nói thì tôi cũng biết là cái thằng tiểu quỷ Dương đưa cô vào đây. Nếu như vẫn là chuyện cũ, cô không cần nói gì nữa. Mau đi về đi. Nếu không thì đừng trách tôi không tử tế đấy. Bác sĩ Phong. Ừ. Anh trả lời tôi đi. Trả lời cái gì? Anh giúp tôi được không? Trước thái độ kiên quyết và độ đeo bám đến con đỉa cũng phải gọi bằng cụ như Tiểu An, Vũ Đình Phong vừa có một chút khó chịu lại vừa cảm thấy đáng thương. Anh đã từng gặp biết bao nhiêu người, nhưng mà để kiên trì đến mức mà vứt hết cả tự tôn như cô thì chưa có. Anh theo thói quen trầm mặc rất lâu rồi mới đáp. Một đồng cũng không được thiếu. Một đồng cũng không được thiếu à? Đúng như vậy. Nếu như cô muốn tôi đích thân làm phẫu thuật cho cô, một đồng cũng không được thiếu. Tiểu An nghe xong thì không trả lời ngay, từ từ lấy trong túi xách ra một xấp tiền mệnh giá 500.000 đặt xuống bàn. Tôi dồn tất cả những gì tôi có được 200 triệu. Tôi sẽ cố gắng để kiếm nốt số tiền còn lại. Anh giữ số tiền này giúp tôi nhé. Vũ Đình Phong nhìn xấp tiền trước mặt với thái độ rừng rừng. Anh lạnh lùng lên tiếng. Tôi hỏi thật cô nhé. Cô có vấn đề về nghe hiểu sao? Cô nhìn mặt của tôi đi. Xem là tôi giống nói đùa à? Nghe anh nói như vậy, lòng của Tiểu An bỗng nhói đau. Anh làm sao có thể biết, nếu như gạt bỏ lớp vỏ kiên cường kia, thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc. Nhất là từ sau khi bố cô qua đời. Cuối cùng cô cũng không chịu đựng được nữa mà rơi nước mắt. Vũ Đình Phong nhìn cô khóc trong lòng cũng cảm thấy gai gai, có một chút không quen mắt. Tiểu An vừa khóc vừa nói. Hôm nay là ngày người ta làm đám tang cho tôi đấy. Tôi tự nhủ là tôi đã chết thật rồi. Anh thì làm sao mà hiểu được cái cảm giác bị tránh những người mình tin tưởng, phản bội. Anh có biết đau khổ nhất trong tình yêu là gì không? Là khi bản thân quá mức chân thành, rồi cuối cùng nhận ra đã âm thầm bị phản bội. Và người phản bội đó bao gồm cả bản thân của mình nữa. Tôi tin vào luật nhân quả. Nhưng mà tôi sợ luật nhân quả lại đến quá muộn với những kẻ như vậy. Bọn họ đã âm mưu cướp trắng sản nghiệp mà cả đời bố tôi gây dựng. Tôi từ một đứa không phải lo đến cơm áo gạo tiền, bây giờ trở thành một kẻ mồ côi không nhà. Anh nói đi. Anh bảo là tôi phải làm sao đây? Hay là tôi phải đổ lỗi cho số phận, trơ mắt nhìn hai con người đó hạnh phúc bên nhau à? Không đâu. Tôi không phải là sắt đá mà không có cảm giác. Nước mắt tôi rơi ngày hôm nay cũng chính là nước mắt đau khổ và hận thù đấy. Vũ Đình Phong nhớn mày ngẫm nghĩ. Cuối cùng thì trước ánh mắt đau khổ của Tiểu An, một lúc rất lâu sau đó anh mới gật đầu. Được. Sao? Anh nói gì cơ? Tôi đồng ý. Nghe được ba từ tôi đồng ý mà Vũ Đình Phong vừa nói khiến Tiểu An cảm giác như từ địa ngục được chiếu cố lên thiên đường. Cô nở ra nụ cười hạnh phúc rồi đáp lại. Cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh nhé. Vũ Đình Phong đưa tay đặt lên xấp tiền rồi đẩy về phía Tiểu An, dõng dạc nói. Tôi không cần tiền. Thêm anh cần gì? Vũ Đình Phong nhìn chằm chằm Tiểu An, bận dáng cô đưa hai tay đan chéo vào nhau rồi đặt lên trước ngực, ấp úng nói. Này, tôi không có bán thân đâu đấy nhé. Con người của cô chỉ nghĩ được như vậy thôi sao? Thì tôi thấy là anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Thế rốt cuộc anh muốn gì đây? Làm giúp việc theo giờ cho tôi trong vòng một năm. Công việc làm giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Anh nói sao cơ? Giúp việc á? Sao nào? 300 triệu một năm giúp việc, cô còn chê à? Không, không phải vậy đâu. Chẳng qua làm tôi sợ tôi nấu ăn không được ngon cho lắm, thế nên làm dần rồi sẽ quen thôi. Vậy thì được, tôi đồng ý. Thỏa hiệp xong, bởi vì giờ này cũng đã muộn, thế nên Vũ Đình Phong đành miễn cưỡng đưa cô trở về. Sau khi anh đồng ý, cô như chút được gánh nặng trong lòng. Đêm hôm đó, cô loài hoài mãi cũng không ngủ được. Nghĩ đến việc chuẩn bị sống với khuôn mặt khác, lòng của Tiểu An cơ hồ như có hàng ngàn chiếc kim xuyên vào. Khó chịu lắm ấy, nhưng mà khi hận thù đã lên cao thì đành phải hy sinh thôi. Vì Vũ Đình Phong kiên quyết không nhận tiền nên sáng hôm sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên là cô bắt xe đến thẳng chỗ mình bán kim cương chuộc lại chiếc vòng. Thế nhưng đáng tiếc, nhân viên lại nói: chiếc vòng của cô đã được một vị khách mua lại, hiện tại thì không còn trong cửa hàng nữa. Anh nói sao? Sao lại có thể như vậy? Vị khách đó cũng mới vừa mua tối qua thôi, thật tiếc quá. Thế anh có biết danh tính vị khách đó là ai không? Không, bởi vì người đó không cho chúng tôi biết thông tin của anh ấy, thế nên chúng tôi cũng không thể nào chia sẻ gì với cô được. Tiểu An nghe xong như bị rơi xuống một cái hố vạn trượng. Cô thẫn thờ nhìn người nhân viên rồi gật đầu đáp: cảm ơn anh nhé. Sau khi từ cửa hàng mua bán kim cương trở về, Tiểu An có ghé qua nhà hàng xin nghỉ việc. Mặc dù mới làm cho nhà hàng được 2 ngày, nhưng mà chị quản lý tốt bụng vẫn trả tiền công đầy đủ cho cô. Cái Duyên thấy cô nghỉ thì mặt mày buồn thiêu tâm sự: chị à, khó khăn lắm thì em mới tìm được cà cứng, thế mà chị lại nghỉ rồi, buồn ghê gớm ý. Chị nghỉ việc nhưng mà vẫn sống ở thành phố này cơ mà. Chị em mình cho nhau số điện thoại đi, rảnh rỗi thì hẹn hò cà phê nhé. Ok chị, nhớ đi nhá, không được quên em đâu đấy. Chị biết rồi. Nói thêm vài câu nữa thì Tiểu An cũng phải rời khỏi. Cô bắt đầu lấy điện thoại ra nhắn cho Vũ Đình Phong một tin. Alo, anh có ở đấy không? Rất nhanh thì Vũ Đình Phong liền nhắn lại. Ừ, thế trưa nay anh có ăn cơm ở nhà không? Có. Anh muốn ăn gì để tôi mua đồ đến nấu? Gì cũng được. Vậy bây giờ tôi chuẩn bị đi chờ rồi đến dọn dẹp nhà nhé. Ừ. Cất điện thoại đi, Tiểu An thầm rủa. Tôi không nhé, nói nhiều một tí ảnh hưởng đến bát cơm của anh ta sao? Cô hầm hừng vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu cho bó tức. Mà lúc này Vũ Đình Phong ở phòng làm việc thì liên tục hắt xỉ hơi. Trợ lý của anh thấy như vậy liền lén liếc nhìn anh rồi hỏi thăm. Anh ơi, anh bị làm sao vậy? Hay là bị cảm rồi sao? Vũ Đình Phong mắt thì vẫn chăm chú nhìn gương mặt của Tiểu An trong bức ảnh, sắc mặt không biểu cảm rồi đáp. Không sao. Còn việc gì nữa không? Dạ, còn một việc nữa à? Đợt trước thì anh có nói em đăng tin tuyển dụng thêm người để chuẩn bị cho cơ sở mới. Em đã tuyển xong rồi, có rất nhiều người muốn ứng tuyển đấy. Nhớ là phải xem kỹ bằng cấp và tay nghề, tuyệt đối tránh trường hợp mua bằng. Dạ vâng ạ. Vậy em xin phép ra ngoài. Vũ Đình Phong gật đầu. Khi cô trợ lý vừa xoay người bước đi được vài bước thì anh lại lên tiếng. À đúng rồi, rời chuyến đi Hàn Quốc vào cuối tuần này, sang đầu tháng sau. Thông báo với bác sĩ Nhân, cuối tuần làm trợ lý phẫu thuật mặt cho tôi. Dạ vâng. Cô gái chuẩn bị phẫu thuật đây à? Cô trợ lý nhìn vào bức ảnh trên bàn. Vũ Đình Phong gật đầu. Ừ, có gì không? Dạ không à. Chỉ là em cảm thấy hơi tiếc bởi vì cô ấy rất xinh đẹp. Ừ. Cô ra ngoài đi. Sau khi cô trợ lý đi khỏi rồi thì Vũ Đình Phong mới thay đổi sắc mặt, trở nên trầm ngâm suy nghĩ về lời mà cô trợ lý vừa nói. Nhìn kỹ khuôn mặt của Tiểu An lần nữa, đúng là cô rất xinh đẹp. Đáng tiếc bởi vì lòng hận thù đã lấn át đi mọi lý trí của cô. Đúng 11 giờ 30 phút trưa, Vũ Đình Phong mới từ bệnh viện thẩm mỹ trở về. Vừa bước vào trong nhà, đập vào mắt của anh chính là căn phòng gọn gàng ngăn nắp, cảm giác không có một vết bụi. Trên bàn ăn có vài món ăn. Tiểu An thì vẫn loay hoay đeo chiếc tạp dề đứng trong bếp, tay dịt chặt vào vết đứt do dao cứa vào. Thế rồi bất chợt, một bàn tay rất nhanh túm lấy ngón tay bị đứt của cô, khiến cô ngạc nhiên thốt lên. Anh... Tiểu An ngẩng đầu lên nhìn anh. Không biết là anh về từ khi nào mà người thì vẫn mặc nguyên bộ vest đen. Tay của anh cầm chặt tay cô, giữ không cho máu chảy nữa. Lúc ấy thì không biết sao mà cô cứ thẫn thờ đứng ngẩn người ra nhìn anh. Cứ như là kiểu anh có một thứ gì đó rất cuốn hút, khiến cô không thể nào rời mắt được. Mai sau đó Vũ Đình Phong lên tiếng, cô mới giật mình quay mặt đi nơi khác. Để tôi đi lấy Hugo. Rất nhanh sau đó anh mang Hugo đến, còn cẩn thận băng lại vết đứt trên tay cho cô. Mà từ lúc anh cầm tay cho đến khi băng xong, mặt của Tiểu An như nóng bừng bừng, cứ như là thiêu đốt vậy. Cuối cùng anh bảo xong rồi, thì cô mới cười gượng gạo nói: cảm ơn anh. Cô đúng là không được tích sự gì cả. Nấu bữa cơm cũng không xong nữa. Tiểu An đang cảm động suýt nữa thì rơi nước mắt. Câu nói của Vũ Đình Phong như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của cô không thương tiếc. Cô lườm anh một cái rồi chu môi lên cái lại. Làm người thì ai chả có sai sót. Hơn nữa từ bé đến lớn, tôi có phải nấu ăn bao giờ đâu. Nấu được như thế này đã là kỳ tích rồi đấy. Anh cứ ngồi xuống ăn thử xem. Vũ Đình Phong liếc mắt nhìn xuống bàn ăn một lượt rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Tiểu An nhìn thấy như vậy thì ngập ngừng lên tiếng: anh ăn đi nhé. Tôi ra ngoài đợi anh ăn xong rồi tôi vào rửa bát. Ngồi xuống cùng ăn đi. Sao? Ăn cùng với anh luôn á? Hoặc là đứng đó nhìn tôi ăn cũng được. Tiểu An tức quá, nhưng mà mặc kệ. Dù sao thì đây cũng là bữa ăn đầu tiên cô nấu chỉn chu nhất, nên cũng phải ngồi xuống thưởng thức xem có ra gì không đã. Đầu tiên cô để cho Vũ Đình Phong nếm thử trước. Trong lúc anh cầm đũa gắp miếng sườn xào chua ngọt, lúc ấy tim cô bỗng chốc đập nhanh, giống như kiểu thí sinh đang tham gia cuộc thi vua đầu bếp, chờ đợi giám khảo đánh giá. Theo như Tiểu An nhìn thấy thì Vũ Đình Phong ăn cũng không có biểu hiện gì gọi là quá tệ. Cô chờ đợi anh nói một câu, mà khổ nỗi đợi mãi vẫn không thấy anh nói lời nào. Mặt thì cũng không có một chút cảm xúc nào cả. Sốt ruột quá, cô đành lên tiếng hỏi trước: anh thấy sao? Có vừa miệng anh không? Cũng tạm được. Như vậy là bữa đầu tiên tôi nấu cũng không quá tệ nhỉ? Ừ. Nhưng mà so với lương giúp việc thì quá đắt. Tiểu An lườm nhà Vũ Đình Phong một cái, anh khẽ cười nói tiếp: ăn đi. Cô gật đầu cầm đũa lên nếm thử một món, nói chung là khá hài lòng về thành quả đầu tiên của mình. Từ lúc đó cho đến khi kết thúc bữa ăn thì cả hai đều không nói thêm lời nào cả. Rửa bát xong, Tiểu An bảo: về cơ bản thì hôm nay tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi. Có điều là phòng ngủ của anh là phòng riêng, thế nên tôi không dám tự ý đi vào dọn dẹp. Ừ. Thế bây giờ tôi về nhé. Mà cô cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Cuối tuần này bắt đầu phẫu thuật đấy. Sao cơ? Nhanh như vậy á? Hoặc là đợi sang năm phẫu thuật cũng được. À không không, tôi không có ý đó. Ý tôi là dù sao anh cũng rất đông khách, tôi không nghĩ là anh sắp xếp cho tôi sớm như vậy. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều nhé. Tôi không làm gì không công cả, vậy nên không cần cảm ơn. Nói xong Vũ Đình Phong lấy một miếng Hugo đưa cho Tiểu An. Thay đi rồi về. Lúc này cô cúi xuống nhìn thấy miếng Hugo vừa nãy rửa bát đã ướt hết cả. Cô cầm lấy rồi tháo ra thay cẩn thận, sau đó chào anh ra về. Tối hôm đó Vũ Đình Phong không ăn cơm nhà nên cô cũng không cần phải đến nấu cơm. Đến 7 giờ 30 phút tối, Tiểu An nhận được tin nhắn của anh. Ra ngoài đi. Ban đầu Tiểu An định mặc kệ coi như không nhìn thấy tin nhắn đó. Thế nhưng mà suy đi nghĩ lại, với một người bận rộn như Vũ Đình Phong, nếu như không có việc gì thì chắc là cũng không bao giờ chủ động đến tìm cô. Nghĩ như vậy cô lại lật đật khoác chiếc áo chạy ra đầu hẻm. Lúc này chiếc xe ô tô màu đen đang nhấp nháy đèn xe đổ ven đường. Cô vừa bước đến thì cánh cửa kính hạ xuống. Khuôn mặt lạnh lùng của Vũ Đình Phong hiện rõ mồn một. Lên xe đi. Nhưng mà anh định đưa tôi đi đâu vậy? Vũ Đình Phong không thèm trả lời. Nhận thấy sắc mặt của anh gần như mất kiên nhẫn, Tiểu An lẩm bẩm vài câu trong miệng rồi bước lên xe. Thế rồi chiếc xe cứ như vậy lao thẳng về phía trước. Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Tiểu An chăm chú nhìn ra cửa sổ, nhìn từng hàng cây, từng ánh đèn vút qua, nhìn phố phường của thành phố C nhộn nhịp. Sau đó cuối cùng ánh mắt không nhìn được, khẽ liếc qua gương chiếu hậu, rời đến gương mặt trầm lặng của Vũ Đình Phong. Rốt cuộc anh định đưa tôi đi đâu vậy? Yên tâm đi, tôi không bắt cóc rồi hiếp cô là được mà. Anh... Tiểu An đưa ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm Vũ Đình Phong, mà anh thì vẫn chuyên tâm lái xe. Tuy nhiên giác quan nhạy bén nên anh vẫn phát hiện ra từ nay đến giờ Tiểu An đang ngồi nhìn mình phía sau. Nhìn cái gì? Cẩn thận mắt lại lác đấy. Cô giật mình vội vàng thu lại tầm mắt, ngoảnh đầu tiếp tục nhìn ra hướng cửa sổ. Thành phố về đêm đẹp thật đấy. Rồi thì hai người lại bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng, cho đến khi Tiểu An phát hiện ra cảnh vật bên đường có hơi khác lạ. Nhưng phố phường sầm uất của thành phố C không còn, chỉ nhìn thấy xung quanh là những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Rồi cuối cùng, trước cổng chào sáng rực đèn LED mang tên thành phố A, khiến Tiểu An dường như hóa đá. Bỗng dưng cô cảm thấy sống mũi của mình cay xè, bởi vì đây chính là nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Sao anh lại đưa tôi đến đây vậy? Sắc mặt không hề có một chút cảm xúc gì của Vũ Đình Phong đột nhiên hơi biến đổi. Anh thản nhiên nói, cuộc phẫu thuật này ít nhất cũng cần 6 tháng để hồi phục hoàn toàn. Nhân tiện tôi có việc về thành phố A, thế nên tôi nghĩ là cô cần đến thăm mộ bố mình một lần. Tiểu An nghe xong trong ánh mắt dường như có một chút cảm động. Cô thầm nghĩ, xem ra Vũ Đình Phong không quá sắt đá như mình tưởng. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại tại một mảnh đất ven đường của ngoài ô thành phố. Ngày trước ông còn khỏe mạnh, ông đã mua săn miếng đất này. Ông nói nếu như sau này khi ông qua đời thì hãy chôn cất ông ở đây. Khi Tiểu An đến thì đã nhìn thấy hai ngôi mộ nằm gần nhau. Một ngôi mộ của bố cô và ngôi mộ còn lại chính là Võ Hoàng Trương làm cho cô. Nhìn thấy tên mình trên tấm bia, Tiểu An không biết nên khóc hay nên cười. Cô quỳ sụp xuống trước mộ, nước mắt chầm chầm rơi. Bố ơi, con gái bất hiếu về thăm bố đây. Bố ở nơi đó có ổn không vậy? Bố à, con xin lỗi. Con biết là bố luôn mong con sống tốt. Nhưng mà nếu như ngày nào chưa trả được thù này, thì con sẽ không thể nào sống yên ổn được đâu. 3 ngày nữa thôi, con sẽ phẫu thuật thành một khuôn mặt khác. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, thì con vẫn là con gái của bố. Những giọt nước mắt và những đắng cay ngày hôm nay của chúng ta, con sẽ khiến bọn họ trả lại gấp 100.000 lần. Con xin thề với trời đất, con nhất định sẽ làm được. Tiểu An ngồi đó vừa khóc vừa nói không biết bao nhiêu lâu, nhưng móng tay siết chặt lòng bàn tay đến đau nhói. Nhưng mà Tiểu An không bận tâm đến, bởi vì nó cũng không thấm thía gì với nỗi đau trong lòng của cô. Mãi cho đến khi tâm sự hết nỗi lòng của mình, kể hết những câu chuyện đáng nhớ từ nhỏ đến lớn, thì cuối cùng cô mới nghĩ thông. Cô không khóc nữa, chỉ lặng lặng đứng dậy chào tạm biệt bố mình rồi rời khỏi. Vũ Đình Phong ngồi trên xe, sắc mặt trầm tư, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về bóng dáng Tiểu An. Thế rồi tiếng chuông điện thoại reo lên. Vũ Đình Phong chậm chậm nhấc máy. Giọng nói đầu dây bên kia vang lên. Anh ơi, ông Đồng bị nhớ chuyến bay thế nên không thể nào về thành phố A trong đêm nay được. Cuộc gặp phải rời đến sáng ngày mai thôi ạ. Vũ Đình Phong nghe xong thì khẽ thở dài gật đầu đáp. Tôi biết rồi. Vũ Đình Phong vừa dứt lời thì Tiểu An mở cửa xe bước vào. Anh đưa mắt nhìn cô rồi hỏi. Xong chưa? Tôi xong rồi. Bây giờ đi công việc của anh thôi. Đêm nay chúng ta phải ở lại thành phố A đấy. Sao vậy? Khách hàng tôi cần gặp bị nhớ chuyến bay thế nên phải rời lại cuộc gặp. Thấy Tiểu An chần chừ không muốn ở lại, bỗng nhìn Vũ Đình Phong có một chút hóa giận. Nếu không thì cô tự mình bắt xe về đi. Ê, anh nói gì vậy? Anh đùa tôi sao? Bây giờ cũng muộn lắm rồi đấy. Lấy đâu ra xe mà về thành phố C? Thái độ của cô như vậy là ý gì thế? Thế cô nghĩ là tôi muốn ở lại qua đêm cùng cô lắm sao? Tôi không có ý đó. Đấy là do anh nói như vậy thôi. Cô... Đúng là làm ơn mắc oán. Sau một hồi nói qua lại như vậy, nhìn thấy sắc mặt của Vũ Đình Phong ngày càng khó coi. Tiểu An suy nghĩ một chút thì thế dù sao, anh ta cũng đang giúp mình. Vậy nên hạ giọng xuống. Tôi biết rồi, là tôi sai. Tới bây giờ đi được chưa vậy? Đi đâu? Thì tìm chỗ ngủ. Tôi không nhớ là anh định ở trên xe cả đêm á. Vũ Đình Phong không trả lời lại nữa, trực tiếp đạp bàn ga phóng vút đi. Hải Tiểu An không chuẩn bị trước, suýt nữa ngã dập đầu về phía trước. Tiểu An tức lắm, nhưng mà miệng thì phải luôn lẩm bẩm ba từ: phải nhẫn nhịn. Bây giờ cô đang phụ thuộc vào anh. Nếu như cô nổi điên với một kẻ lạnh lùng như anh, biết đâu anh lại khùng lên rồi vứt cô bơ vơ ở đây. Rồi thì cuộc phẫu thuật cũng tan thành mây khói. Khi chiếc xe đi vào trung tâm thành phố, Tiểu An đã nhìn thấy nhà của mình. Bởi vì ngôi nhà nằm ngay phía cùng đường xe chạy, căn nhà màu trắng sáng rực đèn. Chắc có lẽ em chủ nợ đã dọn đến ở đây. Đáng lẽ ra bây giờ cô vẫn hạnh phúc trong căn nhà đó. Thế nhưng mà tất cả là do hai kẻ khốn nạn kia khiến cô đi vào bước đường cùng. Tiểu An chỉ có thể luyến tiếc nhìn những góc phố, con đường quen thuộc. Tạm biệt những ký ức đau buồn. Tạm biệt những đau thương chồng chất. Nhất định, cô sẽ sớm trở về. Nhất định, cô sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Vũ Đình Phong ngô hứng dừng lại trước một khách sạn mà Tiểu An vô thức nhận ra khách sạn này chính là nơi cô bắt gian đôi mèo mả gà đồng kia. Trước khi xuống xe, anh đưa cho cô một chiếc khẩu trang và cái mũ lưỡi chai. Hình như mũ này của anh nên khi đổi vào, cô người thấy hương thơm thoang thoảng dầu gội đàn ông. Lễ Tân vừa nhìn thấy hai người thì liền thông báo: xin lỗi, khách sạn của chúng tôi còn duy nhất một phòng thôi à? Tiểu An ngạc nhiên hỏi lại. Khách sạn lớn như vậy mà lại còn duy nhất một phòng thôi sao? Thưa quý khách, hôm nay làm Tết thiếu nhi, hầu như các khách sạn đều kín phòng rồi. Vũ Đình Phong không nói gì cả. Tiểu An đần người suy nghĩ. Lễ Tân thấy như vậy thì lại lên tiếng hỏi tiếp: quý khách có lấy phòng này không? Cô Lễ Tân vừa dứt lời thì cặp đôi khác ở phía sau lên tiếng: chị cho em hỏi còn phòng không ạ? Cô Lễ Tân chưa kịp trả lời hai người kia thì Tiểu An đã nói trước: cho tôi một phòng cũng được. Vậy xin quý khách cho khách sạn xin giấy tờ tùy thân để đăng ký phòng. Trời xuôi đất khiến, thế nào mà lúc lên phòng lại là phòng giường một. Lúc bước vào trong phòng, tâm trạng của Tiểu An vẫn còn rất rối rắm hỗn loạn. Đúng là cô và Võ Hoàng Trương yêu nhau 3 năm rồi, nhưng mà cô là kiểu con gái có một chút bảo thủ. 3 năm yêu nhau, nhưng mà hai người chỉ dừng lại ở giới hạn hôn môi. Nhiều lúc nghĩ đó cũng là một trong những lý do khiến Hoàng Trương chán cô. Trong lúc Tiểu An vẫn còn thất thần suy nghĩ, thì Vũ Đình Phong lên tiếng nói: cô muốn ăn gì không? Tôi không. Tôi khát nước thôi. Trong tủ tôi thấy có bò húng với cả nước lọc đấy. Cảm ơn anh nhé. Nhìn sắc mặt căng thẳng của Tiểu An, Vũ Đình Phong không nhìn được cười khẩy một cái. Cô đang sợ là tôi làm gì cô sao? Đâu có. Mặt của cô biểu hiện rõ cả rồi đấy. Anh Hâm à? Tôi đang thắc mắc làm Tết thiếu nhi thì có liên quan gì đâu mà kín phòng khách sạn như vậy. Vũ Đình Phong ngồi ghế, dập tắt điếu thuốc trên tay rồi cười bảo: Tết thiếu nhi, nhưng mà cũng là ngày tạo ra thiếu nhi đấy. Nói xong thì Vũ Đình Phong quay sang nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu An giật mình nói: này, tôi cấm anh suy nghĩ bậy bạ đi nhé. Là tôi suy nghĩ bậy bạ hay là cô vậy? Thế anh nhìn tôi để làm gì? Cô không nhìn tôi thì làm sao biết là tôi nhìn cô? Anh được lắm. Anh vừa dứt lời thì phục vụ gọi cửa mang rượu vang đến. Tiểu An nhìn ly rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh, rồi lại nhìn khuôn mặt của Vũ Đình Phong. Bỗng nhiên cô thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Muốn uống thử một chút không? Vũ Đình Phong nhàn nhạt lên tiếng. Tiểu An lắc đầu nói. Tôi không. Cô ngủ trên giường đi. Thế anh ngủ đâu? Tôi ngủ trên ghế. Liệu có được không vậy? Sao thế? Muốn tôi ngủ cùng mà. Anh điên à? Ý tôi là sợ anh ngủ ghế không quen thì cứ để tôi ngủ. Vũ Đình Phong không trả lời nữa. Mà Tiểu An thì chẳng biết có phải là do lần đầu tiên chung phòng với người đàn ông không, mà nằm trên giường mãi cũng không ngủ được. Cho đến khi cô thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy đã là nửa đêm. Ngoài trời lúc này đang đổ mưa xào, cô mở hé mắt nhìn về phía của anh, thì lại nhìn thấy anh đang co ro trên ghế. Trên người thì đắp một cái chăn mỏng, nên đành bật điều hòa cho nhiệt độ cao lên. Rồi cuối cùng, cô cũng chẳng yên tâm. Một lát sau đó rón rén cầm chiếc chăn, bước xuống dưới, rồi nhẹ nhàng đắp cho anh. Cô cứ tự nhủ rằng, cô là vì sợ anh bị cảm lạnh, rồi làm chậm chế cuộc phẫu thuật của mình, mơ tốt bụng như vậy thôi. Trong lúc đắp chăn cho anh, cô căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh. Sau khi xong xuôi rồi thì cô lại rón rén quay trở về giường nằm. Tiểu An vừa nằm xuống thì Vũ Đình Phong đã mở mắt. Anh không nói gì cả rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cho đến sáng hôm sau, Tiểu An tỉnh dậy thì đã không thấy Vũ Đình Phong đâu cả. Trên người của cô được đắp chăn cẩn thận. Sau khi đánh răng rửa mặt, vốn ban đầu cô định xuống dưới ăn sáng một chút, thì chẳng ngờ vừa bước đến sảnh đã nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc của Hoàng Trương và Ngọc Trúc đang từ thang máy đi ra. Tiểu An vừa xoay đầu một cái thì giọng nói lớn vang lên. Ê, khoan đã. Thế rồi tiếng giày cao gót ngày một lại gần. Khoảnh khắc đó, tim của Tiểu An như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Cô siết chặt tay lại, bản năng muốn bước đi thật nhanh. Thế nhưng mà không hiểu sao lúc đó bàn chân lại không thể nào nhúc nhích. Thế rồi bất chợt, một bóng người cao lớn phủ lên toàn thân của cô. Một cái nắm tay thật chặt kéo cô bước thẳng về phía trước. Tiểu An giật mình quay sang nhìn Vũ Đình Phong, sững sờ không thốt nên lời. Giọng nói phía sau lưng hai người lại vang lên. Này, khoan đã, xin đợi một lát. Bước chân của Vũ Đình Phong bất giác dừng lại, đem gương mặt lạnh lùng quay lại nhìn thẳng về phía Ngọc Trúc và Hoàng Trương, dõng dạc hỏi. Chúng ta quen nhau sao? Đinh Ngọc Trúc nhất thời thẫn thờ nhìn Vũ Đình Phong, lắc đầu đáp. Không quen anh. Nhưng mà cô gái bên cạnh anh là bạn gái của tôi. Sao vậy? Giây phút mà Vũ Đình Phong thốt ra ba từ bạn gái tôi, mà bất chợt tim của Tiểu An đập nhanh như đánh trống trong ngực vậy. Cô chậm rãi ngước mắt nhìn Vũ Đình Phong một cái. Khuôn mặt của anh nhìn theo góc nghiêng lại càng trở nên hoàn hảo. Đôi môi mím chặt, lộ rõ vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Đinh Ngọc Trúc, giữa cái nhìn của anh như bị một mũi tên xuyên thẳng vào tứ chi, không tự chủ được khẽ rùng mình rồi lắc đầu. Chắc là tôi nhìn nhầm, thành thật xin lỗi. Bỗng nhiên Vũ Đình Phong cười khẽ một tiếng, nhếch môi cười khiến đôi môi cong cong. Trong nháy mắt, khuôn mặt nghiêm trang trở nên nhu hòa trở lại. Anh gật đầu rồi đáp. Chúng tôi đi trước. Sau khi hai người rời khỏi, Đinh Ngọc Trung vẫn lặng lẽ quan sát phía sau. Đôi lông mày khẽ nhíu lại dường như đang suy tính điều gì đó. Võ Hoàng Trương lúc này mới từ từ bước lên, đứng sát cạnh cô, ngạc nhiên hỏi. Em quen người ta sao? Anh à? Anh có thấy dáng cô gái vừa nãy rất quen mắt không? Võ Hoàng Trương dừng lại suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Cũng thức quen. Rất giống với con An đấy. Võ Hoàng Trương nghe xong kinh ngạc nhìn Đinh Ngọc Trúc. Thế nhưng mà rất nhanh thì lại nhếch lên nụ cười tươi. Em bị sao vậy? Tại em nghĩ cô gái đó là Tiểu An sao? Thật sự rất giống anh à. Em nghĩ nhiều quá đi thôi. Cô ta chết rồi còn gì nữa. Không đâu. Chừng nào chưa thấy xác, em vẫn không tin cô ta chết thật đâu. Ôi, bà xã của anh ơi, em đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy. Người với người giống nhau, cái dáng là rất nhiều. Hơn nữa, em có nghe người ta nói gì không? Đây là bạn gái của anh ta. Thế em nghĩ là ca nó sẽ tìm được một người mới nhanh như vậy à? Nghĩ cũng phải. Hoàng Trương đưa tay véo nhẹ má của Ngọc Trúc một cái, giọng nói cưng nựng. Thôi, bây giờ anh ra ngoài trước đây. Lát nữa em ra sau nhé. Kẹo là đám phóng viên nhìn thấy thì không hay đâu. Em biết rồi. Thế anh về công ty trước đây. Vâng. Mà anh này. Sao thế? Đưa em thẻ đi. Hôm nay thì em đưa mẹ đi shopping nữa. Hoàng Trương gật đầu rút trong ví ra một cái thẻ đen đưa cho Ngọc Trúc. Cô ta vui sướng, đành kiếng chân hôn lên má của Hoàng Trương một cái thì anh ta nói. Ý, cẩn thận, người khác nhìn thấy đấy. Ngọc Trúc nghe xong phụng phịu lườm Hoàng Trương, anh nháy mắt. Tối về anh bù nhé. Anh nhớ đi nhé. Sau khi nhìn thấy Hoàng Trương khuất bóng thì sắc mặt của Ngọc Trúc lập tức thay đổi. Cô ta quay phát lại phía sau, trực tiếp đi đến quầy lễ tân rồi hỏi. Phiền cô kiểm tra giúp tôi trong khách sạn này, có người nào tên là Trần Tiểu An đặt phòng không? Dạ, xin lỗi quý khách. Chúng tôi không thể nào tiết lộ bởi vì đó là chế độ bảo vệ thông tin của khách hàng. Này, dù sao thì tôi cũng là khách VIP ở đây. Thế không nhé, không thể nào biết một chút sao? Thành thật xin lỗi, đó là quy định của khách sạn à? Ngọc Trúc sau một hồi nói gây cả lưới, thậm chí làm đã hứa sẽ cho tiền cô nhân viên. Thế nhưng mà kết quả lại gặp cô nhân viên cứng hơn đá. Cuối cùng thì cô ta đành mang ở mức ra về. Lúc này ở trên phòng, Tiểu An vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau một hồi suy nghĩ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lần này cô thật lòng phải cảm ơn Vũ Đình Phong. Nếu như không có anh thì suýt chút nữa cô đã bị phát hiện. Vũ Đình Phong chậm rãi bước đến, đưa cho Tiểu An một chai nước suối. Tiểu An đưa tay nhận lấy chai nước, ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết tôi đang khát nước vậy? Tiện tay thôi. Từ mấy giờ chúng ta về lại thành phố C thế? Cứ đi ăn đã. Tiểu An vốn định từ chối, không ngờ rằng dạ dày của cô lại không hề phối hợp. Đúng lúc đó, nó kêu lên thành tiếng. Tối qua cô ăn từ rất sớm, trải qua một đêm đến bây giờ cũng đã đói rồi. Vô Đình Phong lái xe dừng lại trước một quán ăn bên đường. Mà quán ăn này không phải sang trọng gì cả. Cách bài trí cũng rất đơn giản. Nhưng mà đồ ăn thì cực kỳ ngon. Nhớ ngày trước bố cũng thường xuyên đến đây ăn. Tiểu An vô thức nhìn về góc quán bố hay ngồi. Vậy mà chớp mắt một cái, đã âm dương cách biệt. Vô Đình Phong thấy cô ngồi mặt cứ đần ra như vậy. Thức ăn bê lên mà cũng không hề động đũa, đành lên tiếng. Ăn đi còn về. Nghe giọng của anh như vậy, Tiểu An mới có thể thoát ra những dòng ký ức xưa cũ. Đưa tay cởi lớp khẩu trang, thế nhưng mà chiếc mũ vẫn đội trên đầu để tránh việc ai đó nhận ra. Vừa ăn thì Tiểu An vừa hỏi. Quán này ngon có phải không? Ừ. Vũ Đình Phong vừa ăn vừa nhớ lại hương vị đồ ăn mà đã từng có người nấu cũng gần giống như thế này. Đáng tiếc là người đó đã không còn bên anh nữa. Người đến đây thì sắc mặt của anh bất giác trầm lặng, trong ánh mắt phảng phất nét buồn. Trở về thành phố C, bởi vì 3 ngày nữa là tiến hành phẫu thuật, vậy nên Vũ Đình Phong cho phép cô ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Ở đây không có bạn bè, cũng không có người thân. Mỗi ngày trôi qua, cô cũng chỉ quanh quẩn trong phòng trọ học nấu ăn. Cho đến ngày thứ 3 thì Dương đến tìm cô. Anh cho cô đi xem phim và ăn những món ăn mà cô yêu thích. Hai người đi bộ, trên tay mỗi người cầm theo một cốc trà đào. Giờ ánh đèn đường hắt xuống, nhìn bóng dáng cả hai cứ như một đôi tình nhân. Dương hỏi cô. Em thuê thành phố này như thế nào? Tiểu An mỉm cười trả lời. Thành phố này rất đẹp à? Hơn một tháng qua em đã quen chưa? Em dễ sống ấy mà. Ngày trước em còn ở Mỹ 3 năm cơ. Em sang Mỹ làm gì vậy? Em đi du học bên đó. À, thì hóa ra là như vậy. Anh lại thua em rồi. Anh mới chỉ làm học trong nước thôi. Anh học trong nước mà còn giỏi hơn em rất nhiều đấy. Tính ra mai lấy anh chắc là sướng nhất đấy. Làm bác sĩ kiếm ra tiền, có thể chữa bệnh cho gia đình, mà anh thì lại hiền lành chu đáo như vậy nữa. Người như anh khéo có khi là gái xếp hàng dài cả cây số ấy. Ôi, làm gì có em ơi. Đến bây giờ anh còn đang ế đây này. Bố mẹ thì cứ rụng sút, sút hết cả rồi đấy. Ôi, sao lại ế? Hay là do anh kén quá chứ gì nữa? Ừ, anh mà được như vậy thì đã tốt. Nhiều lúc thì anh còn ước anh được bằng một phần của Phong thì đời anh cũng đỡ lo lắng ấy. Anh ước bằng một phần của anh ta làm gì? Em thấy là anh ta giàu thì cũng giàu đấy, đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng mà chảnh quá. Nghe Tiểu An nói như vậy, Dương chỉ biết lắc đầu cười. Xem ra thằng bạn của anh đã để lại cho em ấn tượng không tốt cho lắm nhỉ? Anh nói bé bé thôi. Nếu không anh ta lại dối không phẫu thuật cho em thì chết. Dương nghe xong bật cười thành tiếng. Cả hai cứ như vậy vừa đi vừa kể chuyện cho đến khi về đến phòng trọ. Ngày mai là phẫu thuật rồi đấy. Chúc em thành công nhé. Cảm ơn anh. Nói xong thì Tiểu An với tay chào tạm biệt Dương rồi chạy về phòng. Dương đứng nhìn theo bóng dáng của cô. Sau khi khuất hẳn, anh mới nổ máy rời đi. Lúc Tiểu An vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại đổ chuông. Nhìn dãy số của Vũ Đình Phong, cô vội vàng bắt máy. Tôi nghe đấy. Sáng mai 8 giờ có mặt. Nói xong chưa để cô kịp trả lời thì tiếng tút tút đã vang lên. Tiểu An nhìn màn hình điện thoại chửi thầm. Đúng là cái đồ giàu có mà keo kiệt. Có vài nghìn điện thoại cũng tiếc. Đúng 8 giờ sáng hôm sau, lúc Tiểu An đến thì được nhân viên đưa đi làm vài xét nghiệm rồi vào phòng thay đồ. Lúc bước vào phòng phẫu thuật, cô nhìn thấy trong phòng đã có vài người. Ai ai cũng đều mặc trang phục màu xanh của bác sĩ phẫu thuật. Mặt thì đeo khẩu trang, chỉ để lộ từ mắt hất lên. Dù dáng người những người này đều cao cao giống nhau, nhưng mà cô vẫn nhận ra anh. Bởi vì thần thái từ người của anh thoát ra vượt trội hơn hẳn so với những người khác. Một bác sĩ hỏi cô vài câu, rồi khoảng tầm vài phút sau đó, cô đã từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Vũ Đình Phong nhìn những người kia, gật đầu một cái, ca phẫu thuật bắt đầu. Tiểu An không biết là mình đã ngủ bao lâu, ca phẫu thuật kéo dài bao nhiêu tiếng, cho đến khi cô tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau. Cô chậm rãi đưa tay sờ nhẹ lên mặt của mình, quanh mặt đã quấn kín, băng gạc. Những cơn đau cũng mơ mị truyền đến. Ở bên ngoài, từng tia nắng đang chiếu thẳng qua khung cửa sổ. Tiểu An ôm theo hy vọng khuôn mặt mới sẽ khiến cô tốt đẹp hơn. Những đau khổ mà cô đã trải qua, cô sẽ âm thầm trả lại từng chút một, cho đến khi bằng hết thì thôi. 8 tháng sau, Tiểu An đứng nhìn mình trước gương. Mỗi ngày trôi qua cô đều ngắm một chút để dần thích ứng với khuôn mặt ấy. Vì Tiểu An có đường nét sẵn rồi, thế nên trong lúc phẫu thuật, Vũ Đình Phong quyết định không sửa nhiều. Mà đúng là lần đầu tiên ngắm mình trong gương, Tiểu An không thể không cảm phục tay nghề của Vũ Đình Phong. Bây giờ thì cô mới hiểu vì sao anh nổi tiếng đến như vậy. Tiểu An vốn dĩ xinh đẹp, nay lại càng xinh hơn nữa. Mà nét đẹp hiện tại của cô tràn đầy sắc sảo. Chỉ cần trang điểm đậm một chút, làm cô đúng kiểu mẫu phụ nữ khí chất. Nhìn gương mặt này, Tiểu An mới thấy xứng đáng cho những gì mình bỏ ra trong suốt 8 tháng vừa qua. Từ khi phẫu thuật xong, Tiểu An đã dọn qua nhà Vũ Đình Phong để sống. Nói thêm một chút làm hai người chưa lần nào vượt qua giới hạn, mà Tiểu An với anh như là ô xin với ông chủ. Từ đó cho đến bây giờ, sáng, trưa, chiều, tối, ngày nào thì cô cũng dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Nhiều lúc vừa lau nhà, cô vừa tiêu nghỉu, nghĩ tức cái cuộc đời. Số phận sao quá trớ trêu. Cô sinh ra, đi du học một mình. Thế nhưng mà bây giờ phải ở đây, làm đủ thứ của kiếp ô xin. Tuy nhiên có một điều này cô phải tự nể phục mình. Chính là 8 tháng chịu đựng cái sự khó tính, khó chơi, khó hầu hạ. Quá sạch sẽ, cố chấp, bắt bẻ, ăn nói thì độc địa, thay đổi chóng mặt. Logic tư duy khác hẳn với người bình thường của Vũ Đình Phong. Nghe đến đó, Tiểu An mới giật mình ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã điểm 7 giờ 15 phút tối. Rồi lại nhìn cơm canh trên bàn đang nguội ngắt. Tiểu An đành lấy điện thoại nhắn cho Vũ Đình Phong với cái biệt danh sếp khó ở. Anh về chưa? Vài phút sau đó thì Vũ Đình Phong gửi cho cô bức ảnh chụp bàn làm việc của anh. Ở trên đó bày đủ các giấy tờ tài liệu và ảnh của rất nhiều người. Tiểu An nhìn thấy như vậy thì mới bảo, thế chừng nào anh về thì bảo tôi nhé, tôi hâm nóng đồ ăn cho ngon. Thôi, dọn đi. Thế anh không ăn à? Cơm hôm nay tôi nấu hơi bị ngon đấy nhá. Có món đậu sốt cà chua với cảm sườn xào mà anh thích đấy. Muốn ăn hải sản nướng không? Anh mời tôi sao? Cộng thêm một tháng làm giúp việc. Tiểu An đọc tin nhắn, khẽ chu môi lên suy nhè một tiếng. Cô biết ngay mà. Trên đời này làm gì có cái gì gọi là miễn phí đâu. Nhất là với một người đàn ông song phẳng như thế này. Giúp việc 8 tháng, cô thi lâu ơi là lâu. Bây giờ lại còn cộng thêm một tháng nữa chắc xỉu ngang. Một lúc sau đó cô đau khổ nhắn lại. Thôi, tôi ăn cơm nhà được rồi. Xuống dưới đi. Tiểu An ngó ra ngoài cửa sổ, đã nhìn thấy chiếc xe của Vũ Đình Phong đậu bên dưới. Mấy tháng nay quanh quẩn ở nhà, đi chợ nấu cơm, chủ yếu cô mặc pyjama. Hiếm lắm mới có cơ hội đi ăn nhà hàng, vậy nên cô quyết định mặc đẹp đẽ một chút. Dáng người của cô cũng không phải là xấu, cao 1m62, số đo 3 vòng cân đối, rồi lại cộng thêm nước da trắng. Nên khi mặc chiếc váy body 2 dây đen vào thì cô lại còn suýt chút nữa không nhận ra mình. Vừa ngắm mình trong gương, Tiểu An không khỏi tự hào. Tiện tay tô thêm chút son cho đời thêm xinh. Đúng lúc này điện thoại của cô lại reo lên. Nhìn thấy cuộc gọi của Vũ Đình Phong, cô vội vàng chạy như bay ra khỏi nhà. Vũ Đình Phong vừa ngồi trong xe vừa chửi thầm với bộ dạng khó chịu. Nhưng mà khi nhìn thấy Tiểu An, bỗng dưng con tim của anh đập loạn hết cả lên. Tiểu An e dè liếc mắt nhìn anh, vừa định nói xin lỗi, thì Vũ Đình Phong lại lên tiếng trước. Thắt dây an toàn vào. Tôi biết rồi. Vũ Đình Phong lái xe đến một nhà hàng chuyên hải sản nướng ở trung tâm thành phố, cách chung cư anh ở vài km. Bình thường ở nhà cứ như là chó với mèo, vậy mà đến những nơi như thế này ngồi đối diện với nhau thì lại cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Tầm giờ này quán rất đông khách, nên trong lúc đợi nhân viên bê đồ, Tiểu An không biết làm gì, đành uống nước trừ. Một lúc sau đó tự nhiên anh bảo, nếu như hôm nay không nhìn thấy cô mặc váy thì tôi nhầm tưởng cô là đàn ông cơ đấy. Vừa nói thì Vũ Đình Phong vừa đưa ánh mắt chạm đến bầu ngực căng tròn của cô. Tiểu An ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, thẹn quá hóa giận, mím môi rồi quát lại. Có ảnh đấy. Tôi làm sao? Anh không phải là đàn ông. Sao cô biết tôi không phải đàn ông? Thì nhìn là biết. Ôi, nhìn chưa đủ đâu. Muốn biết chính xác thì phải thử. Đêm nay vào phòng tôi xe gió ngay. Tiểu An đưa ánh mắt đầy bất mãn nhìn anh. Đúng là ở gần người đàn ông này chưa có giây phút nào yên ổn với cô cả. Một người lúc nào cũng phũ phàng với cô. Một người mà mỗi lần nói chỉ được vài câu tử tế thì y rằng sẽ đấu khẩu. Mà đa số lần nào cô cũng không cãi lại. Lúc này thì cô ở mức không thèm nói nữa, đành rằng im lặng cho đến cuối bữa. Thế nhưng mà không ngờ một lúc sau đó thấy anh nướng đồ rồi lại còn nhiệt tình gắp bỏ vào bát của mình, nên cũng có một chút cảm động. Khóe môi bất giác nở ra nụ cười. Được một lúc sau đó thì Vũ Đình Phong lại bảo, tôi cứ tưởng là cô thế nào. Là sao? Cô không biết phân biệt hàng thật hay là hàng fake sao? Hả? Ý anh nói cái đầm tôi đang mặc à? Tôi mua ngoài chợ có hơn 200 nghìn thôi, nhưng mà thấy cũng rất tốt mà. Không, là son ấy. Tiểu An vô thức đưa tay sờ nhẹ lên môi. Nếu mày còn chưa hiểu gì thì Vũ Đình Phong lại lên tiếng nói tiếp. Loại son mà cô đang dùng là hàng fake. Trong đó rất nhiều chì, sẽ gây thâm môi đấy. Loại này là bạn tôi tặng đấy. Lâu rồi tôi cũng không dùng son. Hôm nay thì mới đánh thử thôi. Đi ăn với tôi không cần phải tô son. Cô có xấu hay đẹp, tôi cũng không ngắm đâu. Tiểu An đưa mắt lườm nhẹ Vũ Đình Phong một cái. Cô biết ngay mà. Lần nào cũng cho cô cảm giác ấm áp, rồi kết quả, rồi ngay cho cô gáo nước lạnh như vậy. Sau đó thì Vũ Đình Phong lại hỏi. Cô biết tin gì chưa? Tên gì? Người yêu cũ của cô sắp đính hôn. Tiểu An nghe xong bất giác ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Tôi biết, nhưng mà đáng tiếc là không có cách gì xuất hiện vào ngày đó, bởi vì tôi nghe nói phải có thiếp mời mới vào được. Ừ. Cảm thấy không khí dần trở nên căng thẳng, cô đành lên tiếng hỏi sang chuyện khác. Nhưng mà anh đưa tôi ra ngoài ăn thế này không sợ người ta nhìn thấy sao? Người ta là ai? Thì là cô gái tên Nguyệt mà anh mấy lần gọi nhầm tôi là cô ấy đấy. Tôi có gọi nhầm sao? Ừ, mấy lần mà anh say rượu ấy. Vũ Đình Phong nghe xong dáng vẻ thờ ơ, gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai xong rồi mới trả lời. Chúng tôi chia tay rồi. Không biết vì sao khi nghe như vậy Tiểu An lại cảm thấy lòng của mình vui vui. Cô nén nụ cười, cúi xuống, ăn nốt phần thức ăn trên đĩa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta bắt đầu có cảm nhận là bộ truyện của chúng ta về sau sẽ rất thú vị đây. Với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì cuộc đối thoại giữa hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta có đề cập đến một cô gái có tên là Nguyệt. Dường như là đây chính là mối tình cũ trong quá khứ của Vũ Đình Phong. Và mỗi lần nhắc đến cô gái này thì dường như là nội tâm của anh chàng này có một chút gì đó xao động, dường như vẫn còn gì đó tiếc nuối day dứt chẳng hạn. Không hiểu là trong quá khứ thì câu chuyện tình yêu này đã diễn ra như thế nào, và liệu rằng trong tương lai nhân vật Nguyệt này có lại xuất hiện hay không, và gây thêm bất cứ sóng gió nào cho câu chuyện tình yêu còn chưa kịp chấm nở này không. Và giờ đây chúng ta cũng cảm thấy là Tiểu An hình như đã bắt đầu có một chút cảm xúc gì đó với Vũ Đình Phong rồi. Và nói về Vũ Đình Phong thì là một người đàn ông rất là tinh tế và rất thông minh. Biểu hiện đó là những lần khi mà anh ấy luôn luôn xuất hiện đúng vào những lúc mà Tiểu An cô ấy gặp rắc rối để giải quyết những rắc rối cho cô ấy. Ví dụ như là lần mà xém tí nữa anh ấy đụng vào cô ấy ở trên đường, thì anh Sa nghĩ rằng là dường như anh chàng này bắt đầu có để tâm đến cô gái này rồi. Anh Sa nghĩ là như vậy. Thì không biết là quý vị và các bạn thì có những cảm nhận như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy hấp dẫn và bị lôi cuốn bởi bộ truyện này thì đừng quên dành tặng cho anh Sa về ekip chỉ sầu bằng một thao tác rất đơn giản thôi, đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cũng như tiếp thêm động lực cho anh Sa về ekip nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên là Si Tình. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.